Hai hôm sau là ngày thi của nàng. Khi ánh nắng len qua hàng cây chiếu vào phòng, Du Hân Huân nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, đây là phòng của Ngô Vũ Thần và hắn đang nằm cạnh nàng. Hôm qua hắn ép nàng phải ngủ chung giường. Dù nàng có nói gì hắn cũng mặc kệ, cặp mắt to tròn liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ, hôm nay nàng phải đi thi. Du Hân Huân bước xuống giường, đi vào phòng tắm, một lúc sau mới bước ra. Nàng ngồi trên giường, lay người Ngô Vũ Thần. Ông xã, mau dậy đi, hôm nay em phải đi thi đấy. Ngô Vũ Thần khẽ nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Vẫn còn sớm, ngoan, để anh ngủ. Không được, hôm nay anh phải đưa em đến trường mà. Nàng hất tấm chăn ấm áp trên người hắn ra, phụng phịu nói. Bà xã, em im lặng một chút đi. Vũ Thần, anh mau, quái. Chưa nói hết câu, cánh tay to khỏe đã vươn ra kéo nàng ngã xuống giường. Ngô Vũ Thần trở người, choàng qua người nàng, điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn. Chào buổi sáng, bà xã. Du Hân Huân nhíu mày bất mãn. Anh đã chịu dậy rồi sao? Anh dậy lâu rồi. Cái gì? Hắn cười tươi, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng. Mỗi ngày anh đều dậy rất sớm để có thể ngắm khuôn mặt em lúc ngủ. Du Hân Huân đỏ mặt hờn trách hắn. Anh cố tình chọc em à? Sao hả? Em bất mãn à? Anh mau tránh ra. Du Hân Huân nhìn ánh mắt tà mị của hắn, đột nhiên trở nên luống cuống. Nàng đỏ mặt đẩy hắn ra, chạy khỏi phòng. Ngô Vũ Thần nhìn dáng vẻ của nàng, hắn trêu chọc lại nổi lên. Dễ thương thật. Dù đưa tay lấy quần áo bước vào phòng tắm, hắn đang nghĩ hôm nay nàng sẽ thi xong, vậy thì hắn sẽ làm gì nàng đây? Du Hân Huân thong thả thưởng thức bữa sáng yêu thích, bất chợt nhìn thấy hắn, đôi đồng tử đen láy mở căng ra. Ngô Vũ Thần ăn mặc khác xa với thường ngày, chiếc áo sơ mi màu kem cùng bộ vest đen. Hôm nay đặc biệt thắt cà vạt, tay áo cũng không xắn lên như mọi khi mà buông thả xuống. Mái tóc màu nâu trải gọn sang một bên để lộ đôi lông mày rậm, tô đậm ngũ quan tinh tế. Cặp mắt màu xanh liếc nhìn nàng, đôi môi mỏng cong lên cất tiếng chọc ghẹo. Chùi miệng đi. Xu Hân Huân giật mình đưa tay bụng miệng lại, phát hiện ra mình bị lừa, liền trách hắn. Chùi cái đầu anh ấy. Hắn đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh, thanh âm trầm ấm vang lên. Có phải hôm nay anh rất phong độ? Nàng phì cười bĩu môi. Tự kỷ, bình thường thôi. Bình thường? Vậy vừa nãy ai đã nhìn anh không chớp mắt? Không biết. Nàng quay mặt sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi của hắn, tiếp tục ăn. Hồ Vũ Thần nhếch miệng cười, đưa tay nhéo má nàng. Thật không biết sao? Xu Hân Huân trầm mặc để tìm cách lảng tránh hắn. Nàng chợt cất tiếng. Tại sao anh lại mặc như vậy? Định đi gặp ai sao? Anh đến công ty giải quyết một số chuyện, đã xong chưa? Anh đưa em đến trường. Xu Hân Huân nhíu mày nhìn cũng không nói thêm, mau chóng ăn sáng rồi đứng dậy cầm lấy ba lô đi ra xe. Hồ Vũ Thần lái xe ra khỏi nhà, hắn chợt cất tiếng. Hôm nay thi xong, anh đưa em đi ăn tối. Hử? Không ăn ở nhà sao? Ừ. Xu Hân Huân gật gù, dù sao nàng cũng đã đến ngày thi, thi xong rồi được giải thoát khỏi đống bài vở cũng tốt. Nàng sẽ không cần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn và luôn phải năn nỉ Ngô Vũ Thần để yên cho nàng học nữa. Được một lúc, nàng cất tiếng. Vũ Thần, dù mọi người đi chung nhé. Không được. Nàng vừa nói, hắn liền phản đối. Du Hân Huân nhíu mày thắc mắc hỏi. Tại sao? Đây là bữa tối của anh và em, việc gì phải mời họ? Không phải là tiệc mừng em thi xong sao? Chỉ một phần thôi. Nói tóm lại, em không được mời ai hết. Du Hân Huân khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh lùng vốn có của hắn, kỳ lạ. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây? Nàng thở dài, gật đầu, đành phải chấp nhận. Em biết rồi. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười. Rất ngoan. Dừng xe trước cổng trường quý tộc cao lớn, Du Hân Huân mở cửa định bước xuống, thì một bàn tay vươn ra kéo nàng lại. Tiếp theo đó là đôi môi đỏ tươi bị chiếm trọn. Ngô Vũ Thần không chút e dè nhấm nháp, liếm mút đôi môi anh đào, chiếc lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt, như tình cảm nhận mật ngọt và hơi thở của nàng. Hồi lâu sau mới lưu luyến buông ra, khóe miệng hắn cong lên. Thi tốt. Du Hân Huân đỏ mặt, cất tiếng trả lời hắn. Em biết rồi.